Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Hai người cũng là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, nếu là chướng nhãn pháp nhất định giấu giếm bọn hắn bất quá, nhưng trước mắt hư vô, hiển nhiên đã vẫn lạc, hai người trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng quá đỗi chi sắc. Chúc mừng minh chủ, cái này thật sự là ta Hàn Long giới chi phúc. Ở đây tu sĩ nghe tuy rằng cũng cảm giác kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn là vui mừng, một người làm quan cả họ được nhờ, bất luận nhân loại hay vẫn là yêu tộc trên mặt đều nhảy động lấy khó nói lên lời sắc mặt vui mừng. Hư vô vẫn lạc cái này ý vị như thế nào, mọi người ở đây há lại sẽ không rõ ràng lắm. Hắn thế nhưng là vực ngoại thiên ma 7 vị đại thủ lĩnh một trong. Xâm lấn Hàn Long giới vực ngoại thiên ma tất cả đều là dưới tay hắn thống lĩnh địa phương. Hôm nay đã hồn quy địa phủ, cái kia có nghĩa là giới này trước mặt vực ngoại thiên ma đã rắn mất đầu rồi. Kể từ đó, tiếp nhận hành động, phần thắng sẽ tăng nhiều rất nhiều, nếu như nói trước kia là có 7 thành mà nói, như vậy hôm nay, chỉ sợ đã là nắm chắc. Kết quả như vậy, mọi người sao có thể không cực kỳ vui mừng. Đây là so với 2 trận đại thắng còn muốn làm cho người vui mừng khôn xiết tin tức. Nhưng mừng rỡ ngoài, chúng tu sĩ nhưng trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc. Hư vô là chết như thế nào? Hàn Long chân nhân đã nói được rất rõ ràng, hắn tuy rằng đem 100 vạn ma quân đều đánh bại mất nhưng hư vô làm mất đi trong tay hắn đào thoát. Lâm Minh Chủ vừa không có ra tay qua, mà trừ bọn họ ra 2 người còn có người nào bổn sự như vậy đây? Phải biết rằng hư vô cũng không phải là bình thường hậu kỳ tu tiên giả, bình thường lĩnh vực cường giả ở trước mặt hắn cũng là con tò te nặn bằng đất sét giấy, 9 vị chân ma thủy tổ một trong họa ma thế nhưng là tại trong tay của hắn vẫn lạc. Phóng nhãn giới này mặt ngoại trừ Lâm Hiên cùng Hàn Long, ai còn có thể giết được hư vô? Trăm mối vẫn không có cách giải. Rất nhiều người đều đem ánh mắt rơi hướng cái kia mặc áo đen thần bí thiếu nữ. Chẳng lẽ là nàng, có thể nàng này cũng là vực ngoại thiên ma. Hơn nữa vẻn vẹn độ kiếp trung kỳ, cái này có thể sao? Nghi hoặc về nghi hoặc lúc này đây, nhưng không ai mạo muội mở miệng. Dù sao giờ phút này tại trong đại điện tu tiên giả, không phải đứng đầu một phái. Chính là tu vi tinh thâm tiền bối nhân vật từng cái, đều cáo già, loại chuyện này, hà tất chính mình xuất đầu a? Lâm Hiên đã là minh chủ tự nhiên cũng có thể do hắn đến cởi bỏ nghi hoặc. Độ kiếp kỳ lão quái đám mặc dù vênh mặt hất hàm sai khiến đã quen. Nhưng là phân trường hợp nên ít xuất hiện thời điểm, bọn hắn nguyên một đám, cũng sẽ im ngay không nói đấy. Đạo lý kia, Lâm Hiên tự nhiên cũng tâm lý nắm chắc. Hắn cũng không nghĩ tới, muốn đẩy chút trách nhiệm đảm nhiệm cái gì, vì vậy lấy tay phủ trán, trầm ngâm mở miệng. Tiên tử đại lễ, Lâm mỗ thật sự là được sủng ái mà lo sợ, nhưng chắc hẳn hư vô cũng không phải là tiên tử bắt, không biết hắn vẫn lạc tại người phương nào trong tay, mong rằng tiên tử báo cho biết. Đối phương tuy là vực ngoại thiên ma, nhưng tiễn đưa món lễ vật này quả thực không phải chuyện đùa, Lâm Hiên tự nhiên cũng sẽ dùng lễ đối đãi rồi. Biểu hiện được cực kỳ khách khí, dù sao có thể làm thịt mất hư vô tồn tại thừa nhận rồi. Lâm đạo hữu ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đây. Hắc y thiếu nữ lại thở dài, mang trên mặt vài phần bất mãn chi ý, biết rõ còn cố hỏi. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta đã là vực ngoại thiên ma tiểu thư nhà ta tục danh, Lâm đạo hữu ngươi là thực đoán không được hay vẫn là cố ý giả ngu đây. Lời này nghe vào thì có vài phần châm ngòi ly rán rồi, dường như Lâm Hiên cấu kết vực ngoại thiên ma. Đương nhiên, ở đây tu sĩ, không ai có thể như vậy muốn. Lâm Hiên thế nhưng là ngăn cơn sóng dữ cùng Hàn Long chân nhân cùng một chỗ. Vì Hàn Long giới khai sáng thắng lợi cục diện, hắn cấu kết vực ngoại thiên ma, đây chẳng phải là nói chê cười. Tục ngữ nói cha mẹ sinh con trời sinh tính, đều không giống nhau, mặc dù là vực ngoại thiên ma chắc hẳn cũng sẽ không là toàn đều cùng hung cực ác. Lâm Minh Chủ giao du rộng lớn, có lẽ liền nhận thức như vậy một cái. Chúng tu sĩ nghĩ như vậy lấy, nhưng mà Lâm Hiên dưới tay, Nguyệt Nhi cùng Âu Dương Cầm Tâm liếc nhau, vẻ mặt tức thì trở nên có chút cổ quái. Dường như mơ hồ còn có mấy phần không vui, cái này không kỳ lạ quý hiếm, hai nữ đã là Lâm Hiên ái thê, đối phó phu quân sự tình tự nhiên cũng là rất rõ ràng địa phương. Vực ngoại thiên ma còn ngàn dặm xa xôi vội tới Lâm Hiên đưa lên một phần đại lễ. Phóng nhãn tam giới, nghĩ tới nghĩ lui, phù hợp điều kiện người cũng chỉ có một. Vân Trung tiên tử, chẳng qua là cái này Tần Nhiên đến tột cùng là nghĩ như thế nào đấy. Nhân giới thời điểm, phu quân đối đãi nàng không tệ, có thể thập vạn đại sơn, nàng lại trở mặt vô tình, đối với Lâm Hiên hô đánh tiếng kêu giết. Tốt ngươi muốn lấy oán trả ơn, vậy cũng tùy ngươi, có thể chỉ chớp mắt lại đưa lên như vậy một phần đại lễ. Thay đổi thất thường, cái này náo xem như cái nào vừa ra. Nói có âm mưu à, cũng không có cầm hư vô ma quân làm mồi đạo lý. nói nàng đều muốn chữa trị quan hệ, nhưng lại ngay cả mặt cũng không muốn lộ, chẳng qua là phái người đưa lên như vậy một phần đại lễ, nói ngắn lại, cái này Tần Nhiên làm việc khó lường quỷ gì. Không chỉ có Cầm Tâm không thích, liền Nguyệt Nhi trong nội tâm cũng mang theo thêm vài phần đề phòng chi ý, nhưng bất kể như thế nào, nói lý ra có thể cho phu quân nói, ở chỗ này, hai nữ nhưng không có lắm lời, mà liền các nàng cũng có thể đoán được việc này là Tần Nhiên gây nên, Lâm Hiên làm như người trong cuộc lại làm sao có thể không thể tưởng được cái này một tiết đây. Trong nội tâm cười khổ không thôi, cái này Tần Nhiên cuối cùng đùa cái gì trò hề, nhân giới thời điểm liền cùng mình như gần như xa, hôm nay càng là đến rồi bằng hữu khó phân biệt hoàn cảnh. Nhưng bất kể như thế nào, hư vô ma quân vẫn lạc với mình, tại tu tiên giới, đều cũng có vô tận chỗ tốt. Cho nên Lâm Hiên cũng liền tạm thời đem mình cùng Tần Nhiên ân oán ném đến tận một bên, chắp tay ôm quyền. Nguyên lai là nàng, kính xin tiên tử trở về, hồi phục tiểu thư nhà ngươi, đã nói này đưa linh một ghi nhớ trong lòng, nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp nàng đấy. Chỉ là báo đáp, vậy ngươi phải như thế nào? Lâm Hiên bị vấn đề này, hỏi được là sững sờ đấy, hắn cùng với Tần Nhiên là địch là bạn đối với đều đần độn, u mê, lời nói tự nhiên cũng chỉ có thể nói đến đây một bước. Hừ, nam nhân quả nhiên không có vật gì tốt cũng không biết tỷ tỷ của ta vì sao phải giúp ngươi. Cái kia thiên ma thiếu nữ bất mãn vô cùng, nhìn qua như Lâm Hiên vẻ mặt tràn đầy xem thường, hừ lạnh một tiếng, bồng bềnh đi xa. Ngươi, góc chuyện audio.com. Lâm Hiên im lặng ngược lại không phải là bởi vì nàng này thái độ, mà là nàng làm như vậy quá dễ dàng làm cho người ta đã hiểu lầm cái này không, phía dưới tính ra hàng trăm tu tiên giả, nhìn về phía nét mặt của mình, đều tràn đầy vẻ đăm chiêu. Tuy rằng trên miệng không nói, nhưng bọn hắn trong nội tâm nghĩ như thế nào thế nhưng là không khó suy đoán. Lâm Minh chủ quả nhiên rất cao minh, không hổ là Hàn Long chân nhân huynh đệ kết nghĩa. Kia là, nghe nói hắn đã có vài vị song tu đạo lữ, không nghĩ tới còn trêu chọc tới vực ngoại thiên ma. Chập chập cũng không biết hắn trêu chọc vị nào ma nữ, liền hư vô ma quân đều làm thịt đi, nếu là vị này minh chủ đại nhân tiếp tục dưới hoa tâm đi kết cục nhất định là bi thảm vô cùng. Hạc hạc cái kia là, Lâm Hiên thần thức cường đại vô cùng, bao phủ như vậy một tòa đại điện tự nhiên là thư giãn thích ý, vì vậy một ít tu sĩ truyền âm nhập bí mật cũng bị hắn nghe vào rồi trong tai. Cái này đều cái gì cùng cái gì, tức giận cái bị dày vò, hoàn toàn là tin đồn thất thiệt sự tình. Nhưng mà đạo lý là như thế này không sai, Lâm Hiên lại không có cách nào cái lại rõ ràng, hiểu lầm đã có chính mình càng là giải thích tại trong mắt người khác, chỉ sợ càng là lộ ra trột dạ, vì vậy Lâm Hiên chỉ có thể làm không có cái gì phát sinh bộ dạng. Cách chương.